hôm qua chợt biết nhớ biết ngóng trông ai, hỏi lòng tình yêu đang đến hay nhớ thương ngẩn ngơ thế thôi. Rồi hôm nay em không thấy anh, bồi hồi mong đến mai trời sáng được trông thấy ai kia dù trong giây phút. Trong ai hỏi lòng tình yêu đang đến.